Linh vực, chương 615, chủ bị, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Khác biệt giữa chúng ta với sư huynh, vẻn vẹn chỉ là phương thức tu luyện khác biệt, cái này cũng không phải mâu thuẫn hoàn toàn không thể điều hòa. Khương chú chết hừ nói, về những di hài thái cổ sinh linh kia, Khương Thiên Hưng dò hỏi, chờ sau khi đánh tan người Hắc Vô giáo cùng ba đại gia tộc đến xâm phạm chúng ta mới có thể ra tay cướp đoạt. Khương chú chết nói, con hiểu rồi, Huyễn Ma Tông, Thiên Kiếm Sơn, Tịch Diệt Tông ba phương, sau khi chọn lựa di hài, lần lượt rời khỏi. Hai người Lạc Trần và Đỗ Hướng Dương, vốn là người của Thiên Kiếm Sơn, lần này tự nhiên cũng theo Lạc Nam, Yến Bài Thi cùng nhau đi xa. Kể từ đó, trên đảo liền chỉ còn lại có Tống Đình Ngọc, Tạ Tĩnh Tuyền, vẫn yên lặng tĩnh tu. Một ngày này, một hòn đảo lơ lửng, hiện ra ở phía trên Lạc Nhật quần đảo. Võ giả Kim Dương Đảo bị hòn đảo đó làm chấn động, đều thét chói tai. Tần Liệt ngẩng đầu nhìn trời, mắt hiện ra sự vui mừng, hô. Lý Thước, trên hòn đảo lơ lửng, Lý Mộc một thân áo xanh, Nham Băng Tuyết Lang Vương ngồi bên cạnh. Đám người Đường Tư Kỳ, Mặc Hải, Phùng Dung, Liên Nhu, Dĩ Uyên đều ở Phù Không Đảo, một đám tò mò nhìn về phía dưới. Về sau nơi này chính là sào huyệt của Tần Liệt tiểu tử này, các ngươi đều đi xuống đi. Lý Mộc cười đuổi người. Lúc Phù Không Đảo cách mặt biển càng lúc càng gần, đám người Mặc Hải, Phùng Dung liên tiếp nhảy xuống. Bản thân Lý Mộc cũng cười thoải mái, từ trên Phù Không Đảo đi xuống, nói. Tần Liệt dẫn ta nhìn các di hài thái cổ sinh linh kia một chút. Được, Tần Liệt vui vẻ nhận lời. Đám người Đường Tư Kỳ, Mặc Hải thì là tò mò đánh giá chung quanh, nhìn phong cảnh trên đảo. Lạc Nhật quần đảo, do 16 hòn đảo lớn lớn nhỏ nhỏ tạo thành, 10 hòn đảo trong đó ở trạng thái hoàn cảnh tự nhiên chưa khai phá, trên đảo không có mỏ quặng cũng không thể gieo trồng linh thảo. Chỉ có 6 hòn đảo, đã xây dựng không ít nhà gỗ, lầu đá, được 6 đảo sứ của Kim Dương đảo quản lý. Nơi đặt di hài những thái cổ sinh linh, chính là một hòn đảo đã khai phá trong đó, ngay tại bên cạnh hòn đảo nhỏ vô danh chỗ Tần Liệt. Tần Liệt, ngươi còn sống, Dĩ Uyên cười nói, đi qua vỗ mạnh bả vai hắn. Ha ha, ta vẫn sống rất tốt, Tần Liệt thong dong nói. Tiểu tử cũng đừng vội nói mạnh miệng, ta nghe được tin tức người của Hắc Vô giáo cùng ba đại gia tộc đã từ trên biển xuất phát, mục đích rõ ràng là ngươi bên này. Lý Mộc nói, đến thì đến đi, Tần Liệt nhíu nhíu mày. Ngươi chuẩn bị ra sao rồi? Lý Mộc có chút kinh ngạc, ta đang đợi đám người Huyết Sát Tông tới. Lúc hướng bên kia bước đi, Tần Liệt đối với tình huống của mình không có bất cứ giấu giếm gì. Trong tay ta có 8 cái thi thể thần, có di thể huyết chi thủy tổ chờ linh hồn huyết lệ tiền bối tới, dung hợp với thân thể huyết tổ chúng ta bên này sẽ có một cường giả tọa chấn. Còn có cái gì? Lý Mộc hỏi tiếp, không biết, phải xem Huyết Sát Tông còn có bao nhiêu nội tình, những di hài thái cổ sinh linh ta từ thần táng chàng thu hoạch này chính là dùng để mau chóng tăng lên thực lực môn nhân Huyết Sát Tông. Tần Liệt cười khổ, chưa đủ, còn chưa đủ chống lại Hắc Vô giáo cùng ba đại gia tộc, các ngươi thiếu cường giả chân chính có thể giải quyết dứt khoát. Lý Mộc thở dài, trước mắt chỉ có thể như vậy, Tần Liệt bất đắc dĩ nói, theo ta được biết Hắc Vô giáo bên kia lấy Quản Hiền cầm đầu, Quản Hiền ở góc truyện audio.com, niết bàn cảnh hậu kỳ, người này ta có hiểu biết, hắn không đơn giản. Do dự một chút Lý Mộc lại nói, ba đại gia tộc bên kia ta không có quá nhiều tin tức, nghĩ hẳn sẽ không kém Hắc Vô giáo quá nhiều, huyết lệ tiền bối bị nhốt ngàn năm, lấy lực lượng nửa hồn dung hợp thân thể huyết tổ trong khoảng thời gian ngắn, nhiều nhất có thể tranh phong với Quản Hiền, những các ngươi ai có thể ứng phó cường giả của ba đại gia tộc? Huyết Sát Tông chẳng lẽ không có một chút cường giả? Tần Liệt nhíu mày, có lẽ không có. Lý Mộc lắc lắc đầu, sắc mặt Tần Liệt trầm trọng hẳn lên, nói thật ta không coi trọng các ngươi. Lý Mộc than nhẹ một tiếng. Vốn, đám người Đường Tư Kỳ, Mặc Hải, bởi vì gặp lại Tần Liệt còn đều dâng cao hứng thú, Lý Mộc vừa nói ra phen lời này, bọn họ cũng đều mặt co mày cáu hẳn lên. Các ngươi ở trong thần táng chàng, thân phận Huyết Sát Tông bại lộ quá sớm, bằng không? Các ngươi có thể có càng nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Chờ huyết lệ tiền bối dung hợp thân thể huyết tổ một đoạn thời gian, chờ Huyết Sát Tông khôi phục nguyên khí, khi đó mới thích hợp đem thân phận nói rõ, nhưng hiện tại, Lý Mộc cũng tỏ ra có chút đau đầu. Trong chốc lát mọi người đều tới hòn đảo đặt di cốt thái cổ sinh linh, hai người Tống Đình Ngọc, Tạ Tĩnh Tuyền tình tâm khổ tu cũng nghe tin đi ra. Không sai, các người ba gia hỏa này, đều rất không tệ. Lý Mộc nhìn về phía hai nàng, cười gật gật đầu, nói. Xem ra các ngươi ở thần táng chàng đều có thu hoạch rất lớn. À, nghe được các ngươi đều còn sống đi ra ta cũng bị kinh ngạc một chút. Lúc nói chuyện, một cỗ linh hồn ý thức khổng lồ, phút chốc che kín toàn bộ hòn đảo. Ở trong cảm giác của mọi người, linh hồn ý thức đó chia làm 11 luồng, như dòng sông linh hồn, trôi dạt ở phương vị đặt 11 bộ di cốt. Hình Vũ Mạc còn có đám người hạng Tây vội vàng tới, còn chưa tới trên đảo, vẻ mặt đã chấn động mạnh. Bọn họ đứng ở trên thủy tinh chiến xa, xa xa nhìn về phía Lý Mục, trong mắt hiện ra ý sợ hãi giấu giếm. 11 bộ di hài thái cổ sinh linh còn lại coi như không tệ, nếu có thể lợi dụng tốt thực sự có thể tăng lên sức chiến đấu của các ngươi. Lý Mục đưa tay chỉ một cái, một đạo kiếm quang bắn ra, rơi xuống trên xương thú một con loài chim ánh vàng rạng rỡ phương xa, nói. Đó là thi cốt kim xí loan vương, khác với kim xí loan cấp 6, con này lúc còn sống hẳn là ở giữa cấp 8 đến cấp 9. Nếu để cho Hình Vũ Mạc luyện hóa, hắn có thể đột phá bình cảnh, thật sự bước vào niết bàn cảnh. Vẻ mặt Tần Liệt chấn động, biết Lý Mục cố ý chỉ đạo, lập tức hướng tới Hình Vũ Mạc xa xa thò đầu nói. Đại đảo chủ, từ giờ trở đi, bộ hài cốt này đã thuộc về ngươi. Trong mắt Hình Vũ Mạc ánh sáng vàng trong suốt, trên mặt hiện ra nét rung động thật lớn, nói. Thuộc về ta, không sai, thuộc về ngươi, Tần Liệt khẳng định. Lý Mục cười cười, lại chỉ hướng di cốt một thái cổ cự nhân, mắt ngắm tám phương, đột nhiên nhìn về phía Hình Thắng Nam, nói. Cự linh hình người này, bên trong để lại một đoạn truyền thừa không tệ, hắn rất thích hợp ngươi. Hình Thắng Nam nghẹn lời, liên tục xua tay. Đó không phải vật của ta. Lý Mộc cười nhìn Tần Liệt. Tần Liệt lại nói, đại tỷ coi như là vì chúng ta, mong ngươi nhận cỗ đó nhận lấy. Tiểu muội, Hình Vũ Viễn hưng phấn vội vàng khuyên bảo. Tần Liệt không nhiều lời, lại nhìn thật sâu về phía Lý Mộc. Góc truyện audio.com, chờ Lý Mộc tiếp tục dặn dò. Cách chương.